Mời các bạn cùng đến với tập 5 câu chuyện Hơn cả những lời yêu của tác giả Ngọc Tiêu trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chờ đến lúc mọi người đã đi khỏi, Thế Kiệt mới mạnh dạn cúi thấp người hôn nhẹ lên trán Yên Đình. Bàn tay nắm bàn tay bé nhỏ của cô áp sát lên má mình, những ngón tay còn lại xoa nhẹ lên gương mặt đang tái nhợt của cô. Giọng nói trầm ấm, ánh mắt nhu tình như chứa đựng bao nhiêu tình cảm dành cho cô gái nhỏ đang nằm trước mặt anh. Em đó, có biết những ngày qua đã khiến cho anh lo lắng như thế nào không hửm? Sau này đừng bao giờ làm những cái chuyện như thế này nữa, có biết không? Anh thật sự không còn chịu đựng nổi bất cứ lần nào nữa đâu. Không phải mọi chuyện đã qua rồi sao? Mà vừa rồi anh nói còn nhiều câu muốn nói với em. Vậy nó là gì thế? Yên Đình nở nụ cười duyên dáng nhìn anh, giọng nói khẽ khàng chậm rãi bật ra từng chữ. Bởi vì ở đây lúc này chỉ còn có hai người nên Thế Kiệt cũng không còn ngượng ngùng như lần trước nữa. Anh di chuyển bàn tay bé nhỏ của Yên Đình đặt lên môi mình, khuôn miệng nở nụ cười ngọt ngào tựa như ánh nắng rực rỡ của những ngày đầu xuân. Vậy anh nói anh yêu em có được không? Đây không phải là lần đầu tiên Yên Đình nghe những câu nói này, nhưng lần nào trái tim bé nhỏ của cô cũng loạn nhịp giống như nhau. Nhìn nụ cười cùng ánh mắt của anh lúc này, Yên Đình cảm thấy có một niềm hạnh phúc lâng lâng đến khó tả đang dâng lên trong lòng mình. Nó như men theo các sợi dây thần kinh len lỏi vào từng mạch máu chảy đi khắp trong cơ thể cô, khiến cho gương mặt tái nhợt của Yên Đình cũng ửng lên vì e thẹn. Đôi môi cô cong lên nhìn người đàn ông đang ngồi trước mặt mình, giọng nói khàn khàn yếu ớt nhưng vẫn nghe ra phần nũng nịu. Anh chỉ được nói câu này với mỗi mình em thôi đấy. Đương nhiên, Thế Kiệt nhìn cô cười cười, nói xong anh lại véo má cô pha thêm một chút đùa cợt. Linh hồn và thể xác này của anh là do em hy sinh tính mạng của mình mà đổi lấy, vì thế mà tất cả nó chỉ thuộc về một mình em. Sau này em bảo đi đông thì anh sẽ không bao giờ dám đi tây, em bảo anh đi tới thì anh sẽ không dám đi lùi. Nghe Thế Kiệt nói, Yên Đình cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Nhưng ngay sau đó cô lại nhíu mày vì cơn đau truyền tới, khiến cho Thế Kiệt lo lắng nhìn cô. Tuy không có gì đáng ngại, nhưng lần này Thế Kiệt cũng không để Yên Đình nói nhiều nữa. Anh cẩn thận kéo chăn đáp lại cho cô rồi nhẹ nhàng cất giọng. Em còn yếu lắm, mau nghỉ ngơi đi, mai chúng ta sẽ nói chuyện tiếp nha. Nhìn cử chỉ quan tâm của anh dành cho mình, Yên Đình cảm thấy viên đạn này cô nhận cũng thật rất xứng đáng. 3 ngày trôi qua, vết thương trên người của Yên Đình may mắn đã hồi phục khá tốt. Hôm nay cô đã có thể ngồi dậy, ăn uống và trò chuyện thoải mái với mọi người. Sắc mặt nhìn vào đặc biệt cũng đã tươi tắn hẳn ra. Đặc biệt là mỗi lần có Thế Kiệt ở đây, là nụ cười trên gương mặt của cô lại càng nở rộ nhiều hơn. Điều này khiến cho Triệu Hiểu Đình có phần không vui. Ông không muốn con gái mình quá ỷ lại vào thằng nhóc đó, và mọi cảm xúc vui buồn cũng đều do cậu ta điều khiển. Bây giờ nhìn vào thì rất tốt, nhưng nếu như lỡ một ngày chúng không thể đi cùng một đường với nhau, thì con gái ông chắc chắn sẽ là người chịu khổ. Hơn 2 năm qua đã là một minh chứng cho ông nhìn thấy được điều đó. Yên Đình cũng nhận ra thái độ của ba đối với Thế Kiệt. Trong suốt mấy ngày qua, cô chờ đến lúc mọi người đã đi khỏi. Trong phòng bệnh lúc này chỉ còn lại 2 người, cô mới nhẹ nhàng hỏi ông. Ba, có phải ba không thích Thế Kiệt không? Thích hay không thì hiện giờ còn quá sớm, ba chưa thể nói được điều gì, nhưng có điều ba vẫn chưa thể tin tưởng nó. Nếu như nó thật lòng thương con, thì tại sao hơn 2 năm qua con với nó lại chia tay nhau? Người ta nói nước đã đổ đi không bao giờ hốt đầy lại được, cầu đã gãy rồi cho dù có nối lại được thì cũng không thể nào chắc giống như ngày xưa. Bây giờ con quay lại với nó, con có dám chắc rằng con sẽ cùng nó vui vẻ đến mãi về sau hay không? Thấy Yên Đình im lặng, ông lại nói tiếp. Đình Đình à, con là đứa con mà ba yêu thương nhất. Ba không muốn nhìn thấy con khổ, ba không ép con lấy cảnh quân. Nhưng con cũng phải tìm lấy một người đàn ông thật xứng đáng để ba tin tưởng mà giao con cho nó chứ. Nghe ba nói, Yên Đình buồn buồn ngẩng mặt lên nhìn ông. Ba, con biết ba vì chuyện chúng con đã từng chia tay mà khiến cho ba không hài lòng về Thế Kiệt. Nhưng con tin anh ấy thật lòng với con như ba đã thật lòng yêu thương mẹ trước đó. Trước đây ba mẹ không phải cũng từng có một khoảng thời gian dài xa cách nhau sao? Nhưng rồi ba mẹ vẫn hạnh phúc quay về với nhau. Con tin con và anh ấy cũng sẽ như vậy. Nghe con gái mang thằng nhóc đó ra so sánh với mình, Triệu Hiệu Đình bực bội gắt gỏng. Nó và ba sao giống? Huống hồ chi giữa ba và mẹ con lúc đó còn sợi dây gắn kết là con. Còn con với nó thì có gì? Có vết đạn trên người con nè. Yên Đình mỉm cười nghịch ngợm đáp lời ông. Nói xong thấy ba vẫn còn không vui vẻ, Yên Đình nũng nịu lắc lắc cánh tay ông. Ba, chỉ cần ba cho Thế Kiệt thêm chút thời gian, con tin ba sẽ có cách nhìn khác về anh ấy. Thật đó. Nhìn thấy con gái nặng tình như vậy, Triệu Hiểu Đình thở dài nhìn cô. Con thật yêu nó đến vậy sao? Vâng, con chỉ muốn được gả cho anh ấy. Yên Đình gật đầu lý nhí đáp lại. Vậy còn Cảnh Quân, con tính thế nào? Nghe ba hỏi, Yên Đình khó xử cắn chặt môi mình, sau đó mới nhìn ông chậm rãi cất giọng. Con biết Cảnh Quân đối với con rất tốt, lại cũng rất được lòng ba mẹ. Con lớn thế này rồi nên đương nhiên cũng nhìn ra được cả ba và chú Phong đều hy vọng chúng con đến với nhau để hai gia đình thân càng thêm thân chứ. Nhưng mà trước giờ con chỉ xem anh ấy như anh trai của mình. Cũng đã có lần con thử chấp nhận Cảnh Quân, nhưng con đã không làm được. Người yêu con và người con muốn lấy chỉ có một mình Thế Kiệt mà thôi. Ở bên ngoài, Cảnh Quân vừa đẩy cửa bước vào, liền vô tình nghe được đoạn tâm sự cuối cùng của Yên Đình. Bất chợt nơi trái tim anh như xe thắt lại. Mấy ngày qua, thấy Lâm Thế Kiệt luôn túc trực bên giường bệnh của cô, anh cũng đã sẵn sàng chuẩn bị tâm lý cho mình. Nhưng hôm nay khi nghe được câu nói này, trong lòng anh cũng không khỏi dâng lên một sự đắng chát đến nhói lòng. Thế này cũng được xem là câu trả lời cho 3 tháng chờ đợi, ôm mộng tưởng của anh. Yên Đình nhìn thấy Cảnh Quân bất ngờ xuất hiện, cô cũng không khỏi giật mình. Cô không biết vừa rồi anh có nghe thấy được gì hay không. Vì những lời này sớm muộn gì thì cô cũng phải nói với anh, nhưng cô muốn đợi đến khi nào mình khỏe lại, chọn lúc thích hợp sẽ nói với anh sau. Như trước đây cô đã từng nói, người mà cô không muốn tổn thương nhất đó không phải là Thế Kiệt mà chính là Cảnh Quân. Bởi vì từ bé đến giờ, Cảnh Quân lúc nào cũng đối xử tốt với cô, lúc nào anh cũng nhường nhịn chịu hết phần thiệt về mình. Những lúc cô buồn thì anh an ủi, những lúc cô khóc thì anh dỗ dành. Có những thứ anh rất thích, nhưng cô đã muốn thì anh cũng vui vẻ mang cho. Mỗi khi cô bị bạn bè lớn hơn trong trường ức hiếp, cũng chính anh là người đứng ra bênh vực cho cô. Có những khi cô bị ba mẹ la dầy vì không biết nhường nhịn cho em, cũng chỉ có anh là người an ủi chia sẻ. Đến khi lớn lên, cô biết Cảnh Quân thích học ngành công nghệ thông tin, nhưng vì nghe cô nói sau này cô muốn lấy chồng cảnh sát như ba, thế là anh cũng đăng ký thi vào trường cảnh sát. Anh nói là để anh thi vào đó để sau này tìm chồng giúp cô. Nhưng lúc đó cô nhỏ tuổi hơn, cô ngây thơ cứ nghĩ là thật, hoàn toàn không hiểu ý anh là gì. Mãi cho đến lúc cô và Thế Kiệt chia tay, anh mới bắt đầu thổ lộ. Nhưng lúc đó đã quá muộn rồi, khi trái tim cô đã không còn chứa được ai ngoài người đàn ông đó. Cảnh Quân từ ngoài chậm rãi bước vào, anh cũng tinh ý nhận ra nét mặt đang gượng gạo, mất tự nhiên của Yên Đình lúc này. Anh hiểu trong đầu cô đang suy nghĩ điều gì. Không muốn để cô phải cảm thấy khó xử, Cảnh Quân sau khi vui vẻ chào hỏi Triệu Hiệu Đình thì cũng thoải mái kéo chiếc ghế ngồi xuống trước mặt Yên Đình, xem như chưa hề nghe thấy chuyện gì trước đó. Bởi vì trải qua một lần chứng kiến cô giành giật sự sống trước lưỡi hái tử thần, nên điều quan trọng nhất đối với anh lúc này mà nói đó là làm sao để cô vui và cô khỏe. Còn cô chọn ai đó là duyên số. Có lẽ ông trời đã sớm sắp đặt giữ anh và cô chỉ có thể làm thanh mai mà không thể nào trở thành trúc mã. Ngồi trước mặt Yên Đình, Cảnh Quân cẩn thận quan sát sắc mặt của cô hôm nay rồi cất giọng trầm ấm. Hôm nay em thế nào? Vết thương còn đau nữa không? Dạ em đã đỡ nhiều rồi, mà anh nghỉ phép vào thăm em, đến khi nào mới về ngoài đó để đi làm lại? Sao vậy? Chưa gì đã muốn đuổi anh về rồi à? Nghe Cảnh Quân nói, Yên Đình sợ anh hiểu lầm, liền luống cuống giải thích. Ô em không có ý đó, chỉ là... Thấy vẻ mặt ngây thơ đến đáng yêu của cô lúc này, Hà Cảnh Quân cũng bật cười. Anh đùa với em thôi, làm gì mà căng thẳng vậy chứ? Em như thế nào, chẳng lẽ anh không hiểu được sao? Biết Cảnh Quân đang cố tình trêu mình, Yên Đình bĩu môi nhìn anh. Anh cứ vậy à, lúc nào cũng trêu em. Triệu Hiểu Đình ngồi một bên, thấy vẻ dỗi hờn của cô lúc này, cùng tiếng cười thích thú của Cảnh Quân, khóe môi ông cũng khẽ cong lên. Nhìn hai đứa trẻ hợp nhau như thế mà không đến được với nhau, quả là một điều khiến ông vô cùng tiếc nuối. Nhưng ông biết, tình yêu không thể cưỡng cầu, yêu là yêu, không yêu là không yêu, vốn duyên phận của chúng định trước, chỉ có thể dừng lại ở chỗ này. Hà Cảnh Quân ngồi nói chuyện với Yên Đình một lúc rồi cũng ra về để cho cô được nghỉ ngơi. Nhưng vừa ra đến ngoài hành lang, anh vô tình gặp Thế Kiệt cùng Đình Nam từ trong thang máy bước ra. Nhìn thấy vẻ mặt lạnh như băng của Cảnh Quân đang dần tiến đến, Đình Nam sợ chuyện lần trước lại diễn ra lần nữa. Anh vội bước lên giữ người Cảnh Quân lại. Anh Quân, anh muốn làm gì? Chị Đình đang ở bên trong đó. Em vào trong với chị em đi, đừng bận tâm đến chuyện của anh và anh ta. Cảnh Quân vừa nói vừa đẩy Đình Nam sang một bên, rồi bước nhanh đến trước mặt Thế Kiệt. Nhưng lần này không giống với suy đoán của Đình Nam, Cảnh Quân chỉ đơn giản là nhìn Thế Kiệt rồi cất giọng lạnh lẽo. Có thời gian nói chuyện một lát không? Được, chúng ta tìm chỗ nào yên tĩnh nói đi. Thế Kiệt cũng khá thoải mái gật đầu đáp lại. Nói xong, anh cũng không quên căn dặn Đình Nam. Em về phòng trước đi, anh đi với Cảnh Quân một lát. Nếu Yên Đình có hỏi thì anh nói có việc, đừng nói là anh đi với ai. Nhưng mà... Yên tâm đi, không có gì đâu. Thế Kiệt hiểu Đình Nam muốn nói gì nên vỗ nhẹ lên vai anh ta trấn an. Đình Nam đứng đó nhìn hai người họ lạnh lẽo dắt nhau bước vào thang máy mà chỉ biết lắc đầu hết cách. Lát nữa trở về, anh không biết bộ dạng của họ sẽ như thế nào đây. Bên trên sân thượng của bệnh viện lúc này, những tia nắng ấm của buổi sáng sớm hòa cùng với những làn gió mát nhẹ nhẹ thổi qua khiến không khí ở đây vô cùng thoải mái và dễ chịu. Nhưng trong lòng người thì lại hoàn toàn ngược lại. Từ lúc bước ra khỏi thang máy đến giờ, họ vẫn chưa ai nói với ai một lời nào, bởi lẽ cả hai đều không biết phải bắt đầu từ đâu. Nhìn họ bây giờ đâu ai biết được rằng trước đây họ từng là một đôi bạn thân và rất thân của trường cảnh sát, cũng là một trong những cặp nam thần trong lòng biết bao nhiêu thiếu nữ thời đó. Cậu muốn nói với tôi chuyện gì? Cuối cùng Thế Kiệt cũng là người phá tan bầu không khí này trước. Cảnh Quân nhìn anh cũng không vội trả lời, chỉ nhẹ nhàng đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi thật sâu, rồi trầm ngâm nhìn theo từng làn khói trắng nhả ra. Thật lâu sau đó mới buồn buồn cất giọng bi thương của mình. Anh có biết trong đời tôi hối hận nhất là chuyện gì không? Đó là mang người con gái mà mình yêu thương nhất đi giới thiệu cho người bạn thân nhất của mình. Cảnh Quân hỏi xong cũng liền tự mình trả lời đáp án. Anh nói xem, có phải tôi là kẻ ngu ngốc lắm không? Cảnh Quân cười cay đắng nhìn Thế Kiệt hỏi lại. Thế Kiệt cũng có thể nghe ra trong mỗi câu chữ mà Cảnh Quân thốt ra đều như chứa đựng sự trách móc đau lòng và có cả bi thương trong đó. Anh im lặng một lúc rồi cuối cùng cũng nói ra những lời mà đã từ lâu và rất lâu anh muốn nói. Cảnh Quân, xin lỗi. Và lúc này hai từ này nói ra thật sự không biết là phải nói gì hơn. Xin lỗi? Anh nghĩ đơn giản chỉ thế này thôi là có thể hóa giải tất cả mọi chuyện giữa ba người chúng ta sao? Vậy mọi đau khổ mà tôi phải chịu đựng bao nhiêu năm qua, anh tính thế nào đây? Cảnh Quân tức giận gào lên, khiến cho Thế Kiệt cũng không còn giữ được bình tĩnh, mà thanh âm lúc này cũng đẩy lên cao hơn. Hà Cảnh Quân, vậy cậu nhớ kỹ lại đi. Ngày đó ở trường cậu giới thiệu với mọi người, Yên Đình là gì của cậu? Có phải là em kết nghĩa không hả? Lại còn chưa nói, năm đó rõ ràng trên thao trường huấn luyện, mỗi ngày tôi đều thấy cậu trêu đùa với con bé nữ sinh cùng lớp cô ấy. Lúc đó không chỉ tôi mà ai nhìn vào, cũng đều nghĩ người cậu thích là con bé đó, chứ không ai nghĩ là Yên Đình. Nếu như trước đó cậu chịu nói với tôi một tiếng là cậu thích cô ấy, thì tôi đảm bảo với cậu tuyệt đối sẽ không bao giờ để mắt tới cô ấy. Nghe Thế Kiệt nói, ánh mắt đang giận dữ của Cảnh Quân cũng bắt đầu rũ xuống. Anh tưởng tôi không muốn giới thiệu Đình Đình là bạn gái của mình sao? Nhưng tôi giới thiệu như thế nào đây, khi Yên Đình lúc nào cũng muốn tôi nói với mọi người cô ấy là em gái tôi. Còn chuyện tôi trêu đùa với con bé kia chỉ là muốn chọc cho Yên Đình ghen, để cho cô ấy nhận ra tình cảm thật sự của chính mình. Nhưng tôi không thể ngờ đến, chẳng những cô ấy không ghen mà ngược lại còn vui vẻ nắm tay anh kéo đến trước mặt tôi giới thiệu là bạn trai của cô ấy. Nói đến đây, Cảnh Quân ngước mắt lên trời cười tự giễu bản thân mình. Nhìn dáng vẻ bi thương của Cảnh Quân lúc này, Thế Kiệt đặt nhẹ tay mình lên vai anh ta, trầm buồn cất giọng. Cảnh Quân, cũng vẫn là câu nói đó, xin lỗi cậu, nhưng tôi và Yên Đình thật sự đã đi quá xa rồi. Tôi hy vọng cậu có thể mở lòng, chúc phúc cho chúng tôi. Mạng của cô ấy cũng mang đi đổi cho anh rồi, tôi có thể không chúc phúc được sao? Cảnh Quân vuốt mặt mình buồn buồn đáp lại. Nghe được câu nói này của Cảnh Quân, Thế Kiệt cảm thấy lòng mình nhẹ hẳn đi. Cuối cùng tảng đá đè lên người anh bao nhiêu năm trời, cuối cùng cũng đã có thể gỡ xuống. Sau khi đã buông xuống những thứ không thuộc về mình, ngay ngày hôm sau, Cảnh Quân trở lại bệnh viện thăm Yên Đình lần cuối để quay về với khối công việc hiện tại đang chờ anh xử lý. Tuy vết thương lòng lúc này vẫn còn đau âm ỉ, nhưng ở trước mặt Yên Đình, anh vẫn luôn giữ nụ cười vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Vẫn ánh mắt dịu dàng nhìn cô và giọng nói trầm ấm thường ngày. Đình Đình, hôm nay anh đến thăm em lần nữa là phải về lại ngoài kia rồi. Sắp tới anh rất bận, có lẽ sẽ không có thời gian vào thăm em được nữa. Em ở đây nhớ ăn uống nghỉ ngơi cho tốt để mau mau xuất viện về nhà, có biết không? Dạ, nghe Cảnh Quân dặn dò, Yên Đình khẽ gật đầu đáp lại rồi buồn buồn nhìn anh. Cảnh Quân, anh về đột ngột như vậy có phải vì giận em không? Bởi vì từ nhỏ lớn lên cùng nhau, cho dù Cảnh Quân có che giấu thế nào cũng không thể nào qua được đôi mắt của cô. Nhìn vào sự bi thương và cô độc ẩn sâu trong ánh mắt của anh lúc này, cô biết hôm qua những lời cô nói với ba, anh đã nghe thấy tất cả rồi. Thấy Yên Đình đang rũ mắt xuống tự trách mình, Cảnh Quân mỉm cười dùng tay gõ nhẹ lên trán cô. Ngốc quá đi, anh chỉ có đứa em là em, giận em rồi anh sẽ chơi với ai đây? Cảnh Quân vừa nói ra lời này, khóe mắt Yên Đình bỗng đỏ rực lên, rồi những giọt nước mắt cũng bất ngờ rơi xuống. Cảnh Quân, em xin lỗi. Nghe tiếng khóc nghẹn ngào của cô mà lòng anh như tê dại. Mặc cho Thế Kiệt đang ngồi một bên, Cảnh Quân vẫn không kiêng dè mà thuận tay kéo đầu Yên Đình vùi vào lồng ngực mình an ủi. Có gì mà khóc chứ, không phải trước đây em đã nói chúng ta là anh em kết nghĩa sao? Tuy chúng ta không có duyên nợ với nhau, nhưng khi nghĩa còn thì chúng ta sẽ còn gắn kết. Đời này em vẫn mãi là em gái của anh. Cảnh Quân nói rồi cũng nghiêng mặt nhìn sang người đàn ông bên cạnh đang chân chân nhìn họ, dặn dò cô. Sau này anh ta mà có ức hiếp em ấy thì hãy nói cho anh biết, anh nhất định sẽ đòi lại công bằng cho em. Cho dù có đánh không lại ấy, thì anh cũng sẽ đâm, sẽ thọc, sẽ trọt, làm sao miễn thấy em hài lòng thì thôi. Nghe câu nói này của Cảnh Quân, Yên Đình đang khóc cũng bật cười. Nhìn thấy khóe miệng đang cong lên của cô, Cảnh Quân cũng đã yên lòng. Anh mỉm cười đưa tay xoa nhẹ lên tóc cô. Cười rồi vậy thì anh đi được rồi nhá. Rồi anh đi sao? Yên Đình vừa lau nước mắt vừa nhìn anh hỏi lại. Cảnh Quân gật đầu. Ừ, còn 2 tiếng nữa tới giờ bay rồi, giờ anh không đi sẽ không kịp đâu. Anh đi đường cẩn thận, về đến nhà nhớ nhắn tin cho em nhé. Anh biết rồi, anh đi nhé. Cảnh Quân nói với Yên Đình xong cũng không quên đá ánh mắt cảnh cáo nhìn sang Thế Kiệt. Vừa rồi tôi không nói đùa đâu, là thật đấy. Tốt nhất anh đừng làm cho Đình Đình buồn, nếu không tôi không khách sáo với anh đâu. Tôi cũng đâu có nghĩ là cậu nói đùa, nhưng mà cậu sẽ không bao giờ có cơ hội đâm thọc hay trò tôi đâu. Thế Kiệt cười cười đáp lại, vành môi Cảnh Quân lúc này cũng cong nhẹ lên. Để xem, vậy cậu cứ chờ đi rồi biết. Thấy họ tưng hứng mỗi người một câu, Yên Đình cũng có thể nhận ra hai người họ đã bắt đầu ưng ý trở lại. Đây cũng là một kết quả mà cô từng mơ ước được nhìn thấy. Yên Đình cứ nghĩ mọi chuyện đã như cô mong muốn thì lòng sẽ nhẹ nhõm hơn. Nhưng khi nhìn vào bóng lưng cô độc của Cảnh Quân lúc rời đi, cô vẫn không khỏi chạnh lòng. Cho đến lúc này, cuộc đời Cảnh Quân đã hy sinh cho cô quá nhiều, còn cô thì chỉ mang lại tổn thương cho anh. Thế Kiệt nhìn những giọt nước mắt của Yên Đình lại rơi xuống, anh nhích lại gần đưa tay lên lau nó đi, rồi nhẹ nhàng khuyên nhủ. Em đừng khóc nữa, anh tin Cảnh Quân nhất định sẽ tìm được hạnh phúc thật sự cho mình. Thật sao anh? Yên Đình sụt sùi nhìn anh hỏi lại. Chắc chắn, chúng ta cứ tin là như vậy. Giờ em mà còn chưa chịu nín, lát ba mẹ vào sẽ nghĩ là anh ước hiếp em đó. Thế Kiệt chỉ định nói đùa với Yên Đình để cô thôi khóc nữa, nhưng anh không ngờ vừa nói xong thì đã thấy Triệu Hiệu Đình bên ngoài đẩy cửa đi vào. Nhìn thấy ánh mắt của ông đang trao lại hướng về phía mình, Thế Kiệt thoáng vẻ không được tự nhiên. Anh lắc nhẹ bàn tay Yên Đình nhỏ giọng. Em, đừng khóc nữa, bà sẽ hiểu lầm anh thật đó. Thế Kiệt vừa dứt câu thì giọng nói mạnh mẽ có phần không vui của Triệu Hiệu Đình cũng vang lên. Mới sáng ra mà đã làm sao vậy? Nghe bà hỏi, Yên Đình vội lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt mình, lắc đầu nhìn ông rồi khẽ nói. Dạ không có gì đâu ba, tại vừa rồi Cảnh Quân nói vài câu làm con thấy xúc động thôi. Bà cũng vừa gặp nó bên ngoài, nó chịu buông bỏ như vậy không phải là chuyện tốt sao? Làm đàn ông thì phải biết chấp nhận và hy sinh, có gì mà con phải khóc? Vết thương trên người con hiện giờ còn chưa lành lại, đừng để quá xúc động, nó sẽ không tốt cho sức khỏe của con đâu. Triệu Hiệu Đình nhẹ giọng nhắc nhở con. Nghe bà nói, Yên Đình cũng ngoan ngoãn gật đầu. Dạ, con biết rồi mà ba đang chuẩn bị đi đâu sao? Nhìn thấy ông hôm nay ăn mặc chỉnh tề, cô tò mò lên tiếng hỏi. Ừ, Triệu Hiệu Đình gật đầu nhìn cô. Chiều nay, ba có cuộc họp quan trọng ở thành phố A, lịch công tác đã xếp nửa tháng trước rồi nên không thể rời được. Vậy mẹ có đi cùng ba không? Yên Đình nhìn ông hỏi. Triệu Hiệu Đình lắc đầu. Không, nhưng chiều nay mẹ cũng phải về ngoài cục mấy ngày, sắp xếp xong việc ngoài đó mẹ sẽ trở vào. Mấy ngày này để Thế Kiệt với Đình Nam ở lại với con. Nếu như con cảm thấy có gì bất tiện thì nói mẹ, để mẹ nhờ Mợ Châu sang ở với con vài ngày cũng được. Dạ không cần phiền đến Mợ Châu đâu ba. Ở đây còn có điều dưỡng nữ mà, nếu có việc gì cần thì con sẽ nhờ họ. Ừ, tùy con tính sao thấy hợp lý là được. Triệu Hiệu Đình dặn dò con gái xong liền đưa mắt nhìn về Thế Kiệt. Cậu theo tôi ra đây, tôi có chút việc muốn nói với cậu. Nghe bà nói có việc muốn nói với Thế Kiệt, Yên Đình vội khẩn trương lên tiếng. Có việc gì sao ba không nói ở đây đi, ra ngoài kia làm gì? Thấy vẻ mặt lo lắng của Yên Đình lúc này, Triệu Hiệu Đình nhíu mày nhìn cô. Sao vậy? Con sợ ba ăn thịt nó à? Dạ, con không có ý đó. Yên Đình nhìn ông lý nhí đáp lại. Triệu Hiệu Đình đưa mắt nhìn cô một cái, cũng không nói lời nào mà bước thẳng ra ngoài. Ông đi rồi, Thế Kiệt mới cười cười đỡ Yên Đình nằm xuống, sau đó cũng không quên đặt một nụ hôn lên trán cô trấn an. Em yên tâm nghỉ ngơi đi, anh ra nói chuyện với ba một lúc rồi vào. Vâng. Yên Đình cũng miễn cưỡng gật đầu, nhưng hai người đàn ông này mà nói chuyện với nhau, sau cô có thể yên tâm mà nghỉ được cơ chứ. Bên ngoài lối vào cửa thoát hiểm, Triệu Hiệu Đình hai tay đút túi quần, ánh mắt xa xăm mông lung nhìn ra những tán cây bên ngoài cửa sổ, mãi cho đến khi một giọng nói lễ phép cất lên từ phía sau lưng ông. Dạ bộ trưởng, không biết bác có việc gì muốn dặn dò cháu ạ? Cho đến lúc này, Thế Kiệt chỉ dám gọi Lục Tử Yên bằng bác gái, còn Triệu Hiệu Đình, anh vẫn e dè, chưa dám gọi hai tiếng bác trai. Triệu Hiệu Đình đứng xoay lưng về phía Thế Kiệt thật lâu, sau ông mới trầm ngâm cất giọng. Mấy ngày qua chắc cậu cũng nhìn thấy được tình cảm mà tôi dành cho Đình Đình là thế nào rồi đúng không? Dạ cháu biết, bộ trưởng rất yêu thương cô ấy, có thể nói là còn nhiều hơn Đình Nam một chút. Đúng vậy, cậu nói không sai, nhưng cậu biết vì sao không? Dạ cháu không biết, cháu chờ nghe bộ trưởng ạ. Nghe Thế Kiệt nói ra câu này, Triệu Hiệu Đình cuối cùng cũng quay lại nhìn anh. Nếu như là người khác thì lúc này có lẽ sẽ cố đọc suy nghĩ của ông để lấy lòng, còn thằng nhóc này lại khác, dám đá trái banh đó về lại cho ông. Nhưng cách ứng xử chân thật này lại khiến ông rất hài lòng. Không để Thế Kiệt phải chờ lâu, ông trầm ngâm cất giọng. Chắc cậu chưa biết, lúc có Đình Đình, giữa tôi và mẹ con bé hoàn toàn chưa là gì của nhau. Giữa chúng tôi lúc đó đơn thuần chỉ là mối quan hệ cấp trên và cấp dưới với nhau. Đình Đình chẳng qua chỉ là một tai nạn nghề nghiệp trong lúc tôi và Tử Yên đang nhận nhiệm vụ, mà bản thân tôi khi đó trên danh nghĩa còn có một người vợ sắp cưới của mình. Thế Kiệt nghe đến đây cũng không khỏi kinh ngạc. Còn Triệu Hiệu Đình thì ngừng lại mấy giây để điều chỉnh lại cảm xúc của mình rồi mới nói tiếp. Vì thế mà ngày đó khi biết mình mang thai, Tử Yên đã âm thầm chuyển công tác đến một thành phố núi xa xôi khác để tránh mặt tôi, tránh mặt luôn cả những người bạn thân quen nhất của mình. Để rồi những ngày tháng sau đó, không những Tử Yên mà cả Đình Đình đều phải chịu những lời miệt thị cay nghiệt từ miệng của người đời. Một phụ nữ không chồng mà chửa, một đứa con hoang không biết mặt cha mình. Triệu Hiệu Đình nhớ lại đến đây thì cổ họng cũng bắt đầu nghẹn lại. Hốc mắt của Thế Kiệt lúc này cũng đỏ lên vì cảm nhận được một tuổi thơ quá đau buồn của Yên Đình ngày đó. Ngừng một lúc thật lâu, Triệu Hiệu Đình mới bắt đầu nói tiếp. Đó là lý do vì sao mà cậu thấy tôi thương Đình Đình nhiều hơn Đình Nam, bởi vì con bé không có tuổi thơ êm ấm như Đình Nam sau này. Nói xong ông nhìn sang Thế Kiệt. Hôm nay tôi gọi cậu ra đây vì không muốn nhìn thấy Đình Đình khi lớn lên lại dẫm vào vết xe đổ của chúng tôi ngày trước. Chuyện của gia đình cậu là đàn ông thì cậu nên giải quyết triệt để, làm sao cân bằng giữa hai bên. Tôi không muốn con gái tôi có bất cứ thiệt thòi nào khi đến với cậu. Chắc cậu đã hiểu ý tôi nói chứ? Triệu Hiệu Đình nhìn anh gần lại từng chữ. Thế Kiệt lễ phép gật đầu, lời nói lúc này cũng vô cùng kiên định. Dạ cháu đã hiểu ý bộ trưởng. Chuyện của mẹ cháu sẽ sớm giải quyết. Cháu hứa với bác sẽ không để cho Yên Đình phải chịu khổ hay chịu bất cứ thiệt thòi nào nữa. 3 tháng, đủ thời gian cho cậu chứ? Triệu Hiệu Đình nghiêm túc nhìn anh, lời nói cũng vô cùng dứt khoát như chính tác phong làm việc của ông bao năm nay. Dạ chỉ cần 1 tháng là được ạ. Nhìn vẻ tự tin của Thế Kiệt, Triệu Hiệu Đình đánh ánh mắt lạnh lùng nhìn anh. Được, tôi chờ xem cậu sẽ xử lý thế nào. Nếu tới thời hạn mà vẫn chưa xong thì lúc đó đừng trách tôi vì sao không tán thành mối quan hệ này. Cháu nhất định sẽ không khiến bộ trưởng thất vọng. Thế Kiệt nói xong đã thấy Triệu Hiệu Đình không nói gì thêm mà chỉ quay mặt bỏ đi. Nhưng ngay sau đó ông lại bỏ lại cho anh một câu nói thật bất ngờ. Cậu xưng hô với vợ tôi thế nào thì có thể gọi tôi như vậy. Dạ, bác trai. Thế Kiệt nhanh chóng gật đầu nói vọng theo. Nhìn theo những bước chân vững chãi của ông, khóe môi anh cũng nhẹ cong lên. Triệu Hiệu Đình đi rồi, Thế Kiệt cũng không để cho Yên Đình sốt ruột lâu mà nhanh chóng trở về phòng bệnh. Hiện hữu trên gương mặt lúc này là một nụ cười tươi tắn, như đang muốn chờ xem nét mặt tò mò của cô gái nhỏ trong kia là gì. Nhưng khi anh vừa đẩy cửa phòng bước vào thì cả người lập tức trở nên sững sờ đến mức đầy kinh ngạc khi nhìn thấy người phụ nữ đang đứng trước mặt mình. Sợ bà lại ầm ĩ làm ra chuyện gì đó, Thế Kiệt vội bước lên chắn ngay trước mặt Yên Đình, ánh mắt nhìn bà lộ rõ vẻ không vui. Mẹ làm gì ở đây vậy? Nhìn thấy phản ứng của con trai khi nhìn thấy mình, bà Lâm chau mày khó chịu, gắt gỏng liếc mắt nhìn anh. Thái độ này của con là gì vậy? Mẹ nghe Kỳ Sơn nói cô ta bị đỡ đạn cho con mà bị thương nặng, nên mẹ có lòng tốt nấu cháo mang đến đây hỏi thăm. Nếu như con không hài lòng thì sau này mẹ không đến nữa. Bà Lâm nói xong thì bực dọc, đặt bình ổ cháo xuống bàn rồi đùng đùng tức giận bỏ đi ra ngoài. Cho đến khi cánh cửa phòng đã khép lại, Thế Kiệt sốt sắng ngồi xuống trước mặt Yên Đình, hai tay nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô, ánh mắt nhìn cô lúc này đầy lo lắng. Em không sao chứ? Mẹ anh có nói gì nặng lời với em không? Yên Đình mỉm cười lắc đầu nhìn anh. Không có, bác gái chỉ hỏi thăm vết thương em như thế nào thôi. Nghe cô nói thế, lòng Thế Kiệt cũng cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào. Vừa rồi anh mới hứa với ba cô xong thì quay lại mẹ đã tìm đến ngay cửa rồi. Quả thật việc này không nằm trong suy nghĩ của anh được trước đó. Nhưng cũng may, hôm nay ba mẹ cô không có ở đây, nếu không khi họ chạm mặt nhau, anh cũng thật sự cảm thấy rất khó xử. Bởi vì trước đó mẹ đã nhiều lần có những lời lẽ không hay với Yên Đình, thế nên Thế Kiệt cũng không muốn tinh thần của cô bị ảnh hưởng vì những chuyện như thế này. Để thay đổi một chút không khí trong phòng, anh cưng chiều nhìn cô, ngọt ngào cất giọng trầm ấm quen thuộc của mình. Em đói chưa? Hôm nay muốn ăn gì nào để anh mua? Yên Đình nhìn Thế Kiệt xong, lại nhìn sang bình ủ cháo được bà Lâm để lại trên bàn, rồi mỉm cười nhìn anh, nhẹ nhàng cất giọng. Không phải vừa rồi bác gái có mang cháo đến cho em rồi sao? Em không thích thì không cần phải ăn đâu, đừng có miễn cưỡng mình. Thế Kiệt nhìn cô rồi nói, nhưng Yên Đình lại rất nghiêm túc nhìn anh. Em không có miễn cưỡng, bác gái đã cất công nấu rồi, mang đến đây cho em, tấm lòng như thế sao em lại không ăn được chứ? Yên Đình nói xong, nhìn thấy ánh mắt buồn buồn của Thế Kiệt lúc này. Cô trở tay mình, nắm lấy bàn tay anh rồi nhẹ nhàng nói tiếp. Thế Kiệt, em hiểu anh đang nghĩ gì, em cũng biết là anh quan tâm, anh để ý đến cảm nhận của em. Nhưng em thật sự không có giận bác gái đâu, dù sao đó cũng là mẹ ruột của anh. Nếu như không có bác ấy sinh ra anh, thì làm sao có người đàn ông ưu tú cho em như hiện giờ? Anh thấy em nói có đúng không? Yên Đình cười cười nhìn anh hỏi lại. Thế Kiệt cũng có thể cảm nhận được mỗi câu mỗi chữ của cô đều xuất phát từ tình cảm chân thành nhất, khiến anh không thể nói được gì hơn ngoài hai từ xúc động. Anh biết thời gian qua cô đã vì anh mà không chịu ít hy sinh và thiệt thòi. Anh cảm thấy cuộc đời mình thật quá may mắn khi tìm được cho mình một người phụ nữ biết và hiểu chuyện như cô. Thế Kiệt nắm bàn tay mềm mại nhỏ nhắn của Yên Đình đặt lên môi mình hôn khẽ. Yên Đình, cảm ơn em đã hiểu cho anh, sau này anh nhất định sẽ bù đắp lại cho em. Nhìn anh hôm nay ngọt ngào và lãng mạn như hóa thành một người khác, Yên Đình cũng bật cười. Sau này anh bù đắp gì thì tính sau đi, bây giờ em đói rồi, em muốn ăn cháo. Em thật sự muốn ăn sao? Thế Kiệt nhìn cô hỏi lại. Yên Đình cười cười và gật đầu. Vâng, em cũng muốn biết khẩu vị từ bé đến giờ của anh là thế nào. Nghe Yên Đình nói, Thế Kiệt cũng chiều theo ý cô, đứng dậy múc một phần cháo ra bát mang qua. Nhìn vẻ mặt háo hức của cô lúc này, Thế Kiệt cũng không nhịn được cười mà lên tiếng. Ăn cháo thôi mà, em có cần phải vui vẻ như vậy không? Đương nhiên rồi, nồi cháo này đặc biệt như vậy, sao mà em không vui được chứ? Yên Đình vừa dứt lời, đã thấy đôi môi Thế Kiệt cong lên nhìn cô. Đặc biệt thế nào? Biết Thế Kiệt đang cố tình trêu ghẹo mình, Yên Đình cũng vểnh đôi môi đầy tinh nghịch nhìn anh. Là cháo của mẹ chồng em nấu đấy, anh thấy có đặc biệt không? Ừ, đặc biệt. Thế Kiệt cũng mỉm cười sủng nịnh vuốt theo lời cô. Một bữa ăn tưởng chừng chỉ là miễn cưỡng thử qua, nhưng Thế Kiệt không ngờ Yên Đình lại rất vui vẻ mà đón nhận. Điều anh không ngờ hơn nữa là cô còn ăn được nhiều hơn cả những ngày trước. Anh không biết vì cô muốn anh vui hay thật sự rất ngon như lời đã nói. Cho Yên Đình ăn xong còn một ít cháo, Thế Kiệt cũng tiện thể ăn luôn cho hết. Sau khi dọn dẹp xong, anh mang chiếc bình ủ đi thẳng ra bên ngoài hành lang. Đúng như những gì anh đã dự đoán, bà Lâm vẫn còn ở đây để đợi anh ra. Anh chậm rãi ngồi xuống bên cạnh bà rồi từ tốn cất giọng. Mẹ muốn nói gì với con? Sao con biết mẹ đợi con ở đây? Mẹ là mẹ của con không hiểu tính mẹ thì ai hiểu? Thế Kiệt trầm ngâm đáp lại. Nghe anh nói, bà Lâm cũng ngồi thẳng lưng nghiêm khắc nhìn anh. Nếu con đã nói vậy thì mẹ cũng không dài dòng nữa. Cả tuần nay con đã không về nhà rồi, công việc ở cơ quan cũng bỏ phế luôn cho Kỳ Sơn xử lý. Con định xem bệnh viện là nhà đến bao giờ nữa đây? Con nhìn lại mình đi, mới có mấy ngày mà cả người đã gầy nhom ra rồi kìa. Con không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho ba mẹ chứ. Vậy mẹ có nhìn đến Yên Đình không? Xem cô ấy đã gầy đến thế nào rồi. Mẹ xót con mẹ thì ba mẹ cô ấy cũng xót con gái họ như vậy. Thậm chí còn gấp trăm ngàn lần mẹ khi họ phải chứng kiến con mình trong giờ phút thập tử nhất sinh, tưởng chừng như không qua khỏi vì mang thân mình hy sinh cho một người khác đấy. Thấy bà im lặng, Thế Kiệt nói tiếp. Năm đó bác Phương vì đỡ đạn cho ba mà cả nhà mình đều muốn con phải cưới Nhã Thanh để đền ơn đáp nghĩa của nhà họ Đỗ. Vậy lần này Yên Đình đỡ đạn thay con, như vậy con dùng cả đời này để bù đắp cho cô ấy, có phải cũng hợp tình hợp lý không mẹ? Con hy vọng lần này ba mẹ có thể tôn trọng quyết định của con. Đừng làm khó cho con và Yên Đình nữa, Bởi nếu không có cô ấy thì có lẽ lúc này ngồi trước mặt mẹ đây, con chỉ là một vong hồn lạnh lẽo, không biết phải đi đâu về đâu. Thế Kiệt vừa dứt lời, cơ thể bà Lâm cũng khẽ run lên. Bà không dám nghĩ đến những gì mà Thế Kiệt vừa nói. Nếu như chuyện đó thật sự xảy ra, bà không biết mình phải sống sao nữa. Tuy nhiều lúc anh không nghe lời khiến bà thực sự rất giận, nhưng dù sao đó cũng là đứa con trai mà bà nâng niu cho tới bây giờ. Thế Kiệt cũng không chờ bà có gật đầu đồng ý hay không, mà liền đặt chiếc bình ủ cháo vào tay mẹ rồi nhẹ giọng nói. Cảm ơn mẹ hôm nay đã đến, cô ấy khen cháo mẹ nấu rất ngon. Nói rồi anh lại gỡ tiếp chiếc bút đang cài trên áo, đặt thêm vào tay bà khiến bà khó hiểu nhìn anh. Gì vậy? Mẹ đâu có cần ghi chép gì mà đưa bút cho mẹ. Cái này là bút ghi âm, khi nào mẹ rảnh thì mở ra nghe. Thế Kiệt nhìn bà rồi nói. Bà Lâm cũng không đoán được trong chiếc bút đó đã ghi lại những lời gì. Có điều nhớ đến những lời Thế Kiệt đã nói, lồng ngực bà đến giờ vẫn còn nặng trĩu. Viên đạn đó thật sự nguy hiểm đến vậy sao? Bà thẫn thờ về đến nhà, rồi cũng liền bật nút trên chiếc bút mở lên nghe. Bởi bà biết Thế Kiệt sẽ không vô duyên vô cớ đưa cho bà thứ này. Mở đầu đoạn ghi âm là giọng nói trong trẻo của một cô gái. Thế Kiệt, em hiểu anh đang nghĩ gì. Em cũng biết là anh quan tâm, anh để ý đến cảm nhận của em. Nhưng thật sự không có giận bác gái đâu. Dù sao thì cũng là mẹ ruột của anh. Nếu như không có bác ấy sinh ra anh, thì làm sao có người đàn ông ưu tú cho em như hiện giờ. Anh thấy em nói có đúng không? Thế Kiệt, mẹ anh nấu ăn ngon đến vậy sao? Nếu em thích thì khi nào xuất viện, anh đưa em về nhà nói mẹ nấu nhiều món ngon cho em ăn. Sẽ được sao anh? Giọng nói trầm buồn của cô gái trẻ khiến lòng bà như xe thắt lại. Rồi tiếp sau đó lại là giọng nói buồn bã như bất lực của người thanh niên tiếp tục vang lên. Yên Đình, anh xin lỗi, nhưng em cũng đừng buồn, anh nhất định sẽ thuyết phục được mẹ. Cho anh thêm một chút thời gian nha. Vậy chúng ta sẽ cùng cố gắng. Hy vọng em ăn xong bát cháo này thì có thể hóa giải được lời nguyền, để mẹ anh không còn ghét em như trước nữa. Nghe đoạn đối thoại an ủi nhau của đôi trẻ, cũng không biết từ lúc nào trên gương mặt bà đã có một dòng lệ chảy xuống. Bà suy nghĩ một lúc, rồi cuối cùng cũng cầm điện thoại lên, bấm dãy số gọi đi. Đầu bên kia, Thế Kiệt thấy bà gọi đến cũng nhanh chóng nhấc máy. Vừa nghe thấy tiếng anh vang lên, bà liền cất giọng dặn dò. Buổi chiều con khỏi đặt cơm ở ngoài, mẹ sẽ nấu mang qua. Thấy bà thay đổi thái độ nhanh như thế, Thế Kiệt cũng khá bất ngờ, nhưng vì sợ bà mệt nên anh cũng từ chối. Dạ không cần đâu mẹ, ở đây có căng tin, muốn ăn gì cũng có hết, mẹ qua lại làm chi cho cực. Không phải bạn gái con nói muốn ăn thức ăn mẹ nấu sao? Để mẹ mang qua vài hôm, khi nào ngán khẩu vị ở đây rồi thì ăn căng tin cũng được, cơm nhà dù sao cũng ngon hơn. Nghe hai từ bạn gái phát ra từ miệng của mẹ, khóe môi Thế Kiệt cũng cong lên rồi ngoan ngoãn gật đầu. Dạ, nhưng mẹ cũng phải để ý sức khỏe, đừng để đổ bệnh đó. Mà bác sĩ căn dặn mấy ngày nay Yên Đình nên ăn thức ăn mềm, mẹ đừng nấu món cứng. Mẹ biết rồi, lồi thổi quá. Bà Lâm nói rồi chủ động tắt máy. Thấy điện thoại đã ngắt rồi mà Thế Kiệt vẫn còn đứng đó mỉm cười một mình, Yên Đình tò mò nhìn anh. Có chuyện gì mà anh vui vậy? Thế Kiệt ngồi xuống nắm bàn tay Yên Đình, đặt lên má mình hạnh phúc mỉm cười nhìn cô. Mẹ anh đã chấp nhận em rồi, đợi vết thương em lành hẳn chúng ta kết hôn nhé. Anh đang đùa với em đúng không? Yên Đình bán tín bán nghi nhìn anh hỏi lại, nhưng chỉ thấy khóe môi Thế Kiệt đang cong lên. Thật mà, chiều nay á mẹ anh còn nấu thức ăn mang qua cho con dâu của mẹ nữa kìa. Thích không? Thích. Yên Đình tủm tỉm gật đầu, cô cảm nhận được hạnh phúc đã bắt đầu bước đến gần. Cuối cùng sau cơn mưa, cô đã có thể nhìn thấy được cầu vồng. Cùng thời điểm này trên chuyến bay quay về thủ đô, một cô gái ngồi cạnh tình cờ nhận ra Cảnh Quân rồi chủ động tiến lên chào hỏi anh. Cảnh Quân, là anh sao? Lâu quá rồi mới gặp lại anh đấy. À, cũng hơn 4 năm rồi còn gì. Mà em đi đâu đây? Du lịch sao? Cảnh Quân cũng vui vẻ chào hỏi lại. Dạ không. Cẩm Nhung lắc đầu. Em luân chuyển công tác ra thủ đô, còn anh? Trùng hợp vậy, anh cũng đang công tác ngoài đó. Nghe anh nói, Cẩm Nhung mỉm cười duyên dáng. Vậy có thời gian em mời anh cà phê nhé. Ở ngoài đó em cũng chưa quen biết ai hết. Được thôi, sắp xếp xong, alo anh. Cảnh Quân cũng cười cười đáp lại. Nhìn vào nụ cười này của anh, trái tim cô lại thêm một lần nữa lỗi nhịp. Cô nhớ lần đầu tiên gặp Cảnh Quân là trong một bữa tiệc sinh nhật của Thế Kiệt vào 6 năm trước. Lúc đó cũng chính nụ cười này của anh đã khiến cho trái tim thiếu nữ vừa tròn 18 tuổi của cô đã bắt đầu biết thổn thức một người. Cũng vì thế mà khi đó, mỗi lần biết Thế Kiệt họp mặt bạn bè là cô lại tìm cớ nũng nịu xin theo. Nhưng tiếc rằng, thời gian không lâu sau đó thì tình bạn giữa hai người bọn họ đã bắt đầu rạn nứt. Cô cũng không còn lý do gì để được gặp anh. Rồi đến một ngày, khi đang học năm 2 đại học, thì nghe tin anh đã chuyển công tác về một nơi khác, còn cô thì thời gian đó cũng phải theo ý ba mẹ lên đường sang Nga du học. Nghĩ lại mới đó mà cũng đã 4 năm trôi qua, thời gian thật sự quá nhanh. Cẩm Nhung không ngờ đến hôm nay, hai người họ lại gặp nhau trên cùng một chuyến bay, lại còn sắp công tác ở cùng một nơi thành phố với anh. Khác với trước đây, Cẩm Nhung hôm nay cũng đã không còn là một thiếu nữ nhút nhát của ngày nào, mà đã trở thành một cô luật sư với vẻ hoạt ngôn và vô cùng tự tin mỗi khi tham gia tranh tụ trước tòa. Nhưng nhìn lại cảnh Quân, cô thấy anh vẫn không có nhiều thay đổi, vẫn gương mặt điển trai, vẫn nụ cười hút hồn thiếu nữ đó. Chỉ là trong đôi mắt anh, Cẩm Nhung nhìn ra được một chút ưu buồn và cô độc ẩn sâu bên trong. Có lẽ cô hiểu nguyên nhân đó là gì. Cô thật sự ước rằng trong trái tim chung tình đó của anh có một góc nhỏ để dành cho cô. Nhưng Cẩm Nhung biết được tình cảm cũng như công việc hiện tại của mình không phải phấn đấu hết mình là có thể đạt được thành công. Hôm nay gặp lại nhau như thế này đã có thể xem là duyên phận của họ. Nếu như cô không biết nắm bắt thì sẽ mãi mãi không bao giờ có được những thứ mà mình mong muốn. Cô cũng không biết được cuộc đời này kéo dài được bao lâu. Vốn cô đã một lần bỏ lỡ đi 4 năm cho mình, cô không muốn lần này lại thêm 4 năm nữa. Vì thế mà những ngày sau đó, Cẩm Nhung cũng mạnh dạn gọi cho Cảnh Quân vào một buổi tối cuối tuần đầu tiên sau ngày tình cờ họ gặp lại. Điều khiến cô bất ngờ nhất chính là Cảnh Quân đã vui vẻ nhận lời, lại còn lái xe đưa cô đi hết mấy vòng ở thủ đô. Anh nói là để cho cô làm quen với cuộc sống và hiểu được con người ở nơi đây. Ngày hôm đó cũng là ngày đầu tiên cô và Cảnh Quân nói chuyện nhiều nhất và lâu nhất với nhau. Với cách nói chuyện gần gũi và tự nhiên của Cảnh Quân đã giúp Cẩm Nhung thấy giữa họ gần như không có bất kỳ khoảng cách nào. Thời gian thoáng cái vậy mà đã 1 tháng trôi qua. Cẩm Nhung cũng không biết từ lúc nào những buổi cà phê vào cuối tuần hay vào những lúc rảnh rỗi đã trở thành quen thuộc với cô và anh. Để rồi cuối tuần hôm nay không được gặp anh, trong lòng cô lại cảm thấy vô cùng trống trải. Ở đây, ngoài Cảnh Quân và những đồng nghiệp mới quen ra, Cẩm Nhung cũng không còn quen bạn bè nào khác. Một buổi tối buồn chán không chút tư vị nào khiến cô cũng muốn lên giường đi ngủ sớm. Nhưng ngay lúc này điện thoại cô lại đột ngột vang lên. Nhìn số máy hiện trên màn hình, khóe môi cô chợt cong lên. Trái tim nơi lồng ngực vì quá hồi hộp mà cứ thình thịch đập liên hồi. Nhưng cảm giác này cũng nhanh chóng vụt qua khi đầu bên kia vang lên giọng nói xa lạ của một người thanh niên. Xin hỏi, chị có phải là người quen của anh Hà Cảnh Quân không? Đúng vậy, có phải anh ấy xảy ra chuyện gì không? Vào lúc nửa đêm, nghe anh ta hỏi một câu nhạy cảm như thế này khiến Cẩm Nhung cũng bắt đầu run run hỏi lại. Cũng may đầu dây bên kia, cậu thanh niên đó cũng hiểu ý cô mà nhanh chóng đáp lại. Dạ, anh ấy không sao chị. Chỉ có điều từ chiều đến giờ, anh ấy ghé qua quán em và đã uống rất nhiều. Vừa rồi em có hỏi nhà ở đâu để em đưa về, nhưng anh ấy không nói. Hiện giờ quán em đã sắp đóng cửa rồi, em không biết phải gọi số nào để liên hệ với người nhà. Nhìn qua thấy số của chị là gần đây nhất, anh ấy liên lạc nhiều nhất nên mới dám gọi cho chị. Nếu như có làm phiền thì mong chị thông cảm. Nghe anh ta nói một tràng, cuối cùng Cẩm Nhung cũng hiểu ý anh ta muốn nói gì. Thế mà vừa rồi làm cho cô sợ đến mất cả hồn vía. Sau khi đã thở phào nhẹ nhõm, Cẩm Nhung cũng nhẹ nhàng đáp lại. Được rồi, em gửi địa chỉ đi, chị sẽ đến đưa anh ấy về. Bởi vì bản thân cô lúc này cũng không biết phải gọi cho ai nên đành tự mình đến đó. Cô dự định gặp được Cảnh Quân rồi thì tùy vào tình hình cô sẽ tính tiếp. Kết thúc cuộc gọi, Cẩm Nhung cũng tức tốc thay quần áo xuống nhà, bắt xe theo địa chỉ anh ta gửi đến. Vừa mới vào đến nơi, Cẩm Nhung đã nhìn thấy ngay một người đàn ông lúc này đã say khướt, hoàn toàn không còn biết đông tây nam bắc là gì, nhưng vẫn còn cầm chai rượu trên tay, chút ngược vào trong cổ họng của mình. Nhìn dáng vẻ như một con ma men của Cảnh Quân hiện giờ, Cẩm Nhung chỉ biết lắc đầu rồi nhanh chóng bước đến giành lấy chai rượu trên tay Cảnh Quân, nhìn anh lên tiếng. Anh đã uống nhiều rồi, đừng uống nữa, để em đưa anh về. Cô là ai? Bị cô gái này giật đi chai rượu của mình, Cảnh Quân khó chịu nhìn cô hỏi ngược lại. Em là Cẩm Nhung đây, anh không nhận ra em sao? Cẩm Nhung? Tuy lúc này Cảnh Quân không được tỉnh táo, nhưng nghe cái tên này anh cũng lờ mờ nhận ra rồi lè nhè cất giọng. Sao em không ở nhà mà ngủ đi? Đến đây làm gì? Em đến đưa anh về, anh theo em về đi. Cẩm Nhung vừa nói vừa khom người xuống, định dìu Cảnh Quân đứng dậy, nhưng anh đã mạnh dạn gạt tay cô ra. Anh không về, anh không muốn về, anh vẫn còn muốn uống tiếp. Thấy mình không thể thuyết phục được Cảnh Quân, Cẩm Nhung cũng kiên nhẫn nhìn anh nhẹ giọng. Nhưng bây giờ ở đây người ta sắp đóng cửa rồi, hay là em tìm chỗ khác cho anh uống tiếp có được không? Cũng được. Nghe cô nói thế, Cảnh Quân cũng chịu thỏa hiệp, gật gật đầu đáp lại. Cẩm Nhung cũng thật sự hết cách với người đàn ông này. Bây giờ anh không chịu về, mà cô thì không biết địa chỉ nhà ở đâu. Cuối cùng cũng đành phải dìu anh qua một khách sạn gần đó nghỉ ngơi. Vào đến phòng, cô đặt Cảnh Quân ngồi trên giường, rồi chạy vào trong giặt một chiếc khăn ấm ra, lau mặt giúp anh tỉnh táo hơn. Nhưng hành động này của cô lại vô tình khiến cho Cảnh Quân nhớ đến một người. Anh thâm trầm, dường đôi mắt không còn chút thần sắc nào của mình, chăm chăm nhìn vào gương mặt của cô gái đang phóng to trước mặt mình, rồi nhẹ nhàng nâng bàn tay lên, chạm vào làn da mịn màng đó. Cũng vì hành động này của anh đã khiến cho Cẩm Nhung trong phút chốc ngượng ngùng đỏ mặt nhìn anh. Cảnh Quân, anh sao vậy? Anh nhớ em. Trong lúc Cẩm Nhung vẫn còn chưa kịp tiêu hóa hết câu nói này, thì hai cánh tay của Cảnh Quân đã nhanh chóng kéo sát người cô lại. Ngay sau đó, bờ môi mát lạnh của anh đã lập tức phủ lên đôi môi đỏ mọng của cô. Với hành động lỗ mãng này của anh, lẽ ra Cẩm Nhung nên đẩy anh ra. Nhưng cô không biết vì sao mình chẳng những không làm vậy, mà còn chìm đắm vào trong nụ hôn mãnh liệt và cháy bỏng đó, rồi hòa theo từng cung bậc ngây ngất say sưa mà anh mang đến. Đến lúc cảm nhận được nguy hiểm đang gần kề với mình, thì cũng là lúc chiếc áo sơ mi trên người cô đã bị Cảnh Quân thẳng thừng ném xuống sàn nhà. Cảnh Quân, đừng, anh! Cẩm Nhung yếu ớt đẩy anh ra, nhưng bên tai cô lúc này vang lên giọng nói khàn khàn của người đàn ông khiến đầu óc cô đi hết mờ mịt này đến mờ mịt khác. Ngoan, đêm nay ở lại cùng anh, đừng nói gì hết. Đi cùng với lời nói này là những nụ hôn chi chít của Cảnh Quân chạy dọc trên cơ thể mịn màng của người con gái. Những khoái cảm lần đầu tiên do người đàn ông mình thích mang đến khiến Cẩm Nhung cũng không còn sức lực kháng cự với anh, mà mỗi lúc cô chỉ muốn lấp đầy thêm nữa. Những tiếng ư a được cô kiềm nén trong cổ họng cũng bắt đầu được bật lên thành tiếng. Cẩm Nhung cứ ngỡ đây là hạnh phúc mà Cảnh Quân bất ngờ mang đến cho cô. Nhưng khi ở đỉnh cao của sự khoái cảm đang chuyển đến, thì tên người con gái anh gọi lại không phải là cô. Đình Đình, nằm dưới thân anh, một hàng nước mắt của Cẩm Nhung chảy dài theo khóe mắt. Nó không còn phải cơn đau nơi thể xác truyền qua khi phá vỡ làn danh của người con gái, mà là một cơn đau nhói như vỡ vụn nơi trái tim mình. Trải qua một đêm dài say khướt, không còn biết Đông Tây Nam Bắc là gì. Buổi sáng hôm sau tỉnh dậy, đập vào mắt anh lúc này là một căn phòng hoàn toàn xa lạ. Nhìn vào cách bố trí của nó, anh cũng có thể dễ dàng đoán được đây là nơi nào. Nhưng Cảnh Quân nghĩ mãi cũng không thể nhớ ra mình đã vào đây như thế nào. Có lẽ tối qua anh thật sự đã uống quá nhiều. Anh đưa tay lên xoa xoa cái đầu đang đau như búa bổ của mình. Một lúc rồi cũng ngồi bật dậy, định đứng bước xuống giường. Nhưng ngay lúc anh vén chiếc chăn ra khỏi người thì phát hiện có điều gì đó không đúng đang xảy ra. Cảnh Quân đưa mắt nhìn xuống cơ thể đang trần như nhộng của mình, rồi nhìn vào đống quần áo đang vương vãi dưới sàn nhà. Lại còn có một vệt máu hồng nhạt đang lưu lại trên tấm ga giường, khiến đôi mày anh lập tức trao lại. Rốt cuộc tối qua anh đã làm ra những cái chuyện gì? Cô gái đã ngủ cùng anh là ai? Nhân viên quán rượu, PG hay là một người phụ nữ nào khác? Tại sao anh lại hoàn toàn không nhớ ra được một chút gì hết vậy? Cảnh Quân đưa tay day day hai huyệt trái dương của mình, như đang cố nhớ lại những chuyện đã xảy ra vào tối qua, nhưng lại không hề có được một kết quả gì. Cuối cùng anh chán nản bước xuống giường, nhặt lấy quần áo lên rồi đi thẳng vào phòng tắm. Cô gái đó đã đi rồi, còn anh thì cũng không thể nhớ ra được gì. Vậy cứ xem như tối qua là một buổi tối ăn chơi sa đọa của anh đi. Cảnh Quân cứ nghĩ mọi chuyện dừng lại như thế là xong. Nhưng khi hoàn tất thủ tục trả phòng, tiếp tân khách sạn lại cho anh hai thẻ căn cước nhận phòng tối qua. Nhìn cái tên Dương Cẩm Nhung đang in trên đó, đôi chân anh như đông cứng lại. Tại sao lại là cô ấy? Khi anh cứ nghĩ chuyện xảy ra chỉ đơn giản là ăn bánh trả tiền, hay chỉ là giải quyết nhu cầu của hai bên khi đầu óc anh không được tỉnh táo mà thôi. Nhưng tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này chứ? Vốn ngày hôm qua, khi anh dọn phòng, nhìn thấy một số vật kỷ niệm từ bé đến giờ của mình và Đình Đình, đột nhiên lại thấy nhớ đến cô, vì thế mà anh mới lái xe đến quán rượu thường ngày. Anh chỉ định một lần cuối cùng vì cô mà uống một bữa thật say để rồi quên đi tất cả. Nhưng không ngờ lại, Cảnh Quân buồn bã lê từng bước chân của mình rời khỏi cửa khách sạn. Ngồi bên trong xe, anh chăm chăm nhìn vào tấm thẻ căn cước in hình cô gái trên tay, rồi lại nhớ đến vệt máu chói mắt trên tấm ga giường sáng nay mà đầu anh lúc này càng cảm thấy đau hơn. Quen biết Cẩm Nhung bao lâu nay, Cảnh Quân cũng biết cô không phải là một cô gái tùy tiện. Chuyện tối qua tuy anh không nhớ gì hết, nhưng có lẽ đã hết chín phần là lỗi của anh gây ra, mà đó lại còn là lần đầu tiên của cô. Nghĩ đến đây, đột nhiên trong lòng Cảnh Quân có chút nặng nề, mắt anh sau đó nhắm nghiền lại, đầu ngả ra sau, tựa vào ghế lái thật lâu, như đang suy ngẫm vấn đề gì đó. Cho đến lúc có một quyết định cuối cùng, Cảnh Quân mới ngồi ngay ngắn dậy, rồi đưa tay vuốt mặt mình một cái cho thật tỉnh táo. Sau đó anh cầm điện thoại lên, bấm dãy số gần nhất đã gọi vào tối qua, mà căng thẳng thực hiện một cuộc gọi đi. Nhưng tiếc rằng điện thoại của cô lúc này đã không thể liên lạc được. Lo lắng cô gái ấy về chuyện tối qua mà nghĩ quẩn, Cảnh Quân càng tức tốc lái xe đến nơi ở của cô. Trên đoạn đường đi, một cảm giác sợ hãi như đang truyền qua các sợi dây thần kinh đang căng thẳng của anh, khiến lồng ngực anh cứ đập liên hồi. Nếu thật sự Cẩm Nhung xảy ra chuyện gì thì cả đời này của anh cũng không thể nào tha thứ cho mình được. Bên trong căn hộ do công ty đã sắp xếp, Cẩm Nhung từ lúc trở về từ khách sạn cho đến giờ vẫn còn nằm dài trên chiếc giường lớn của mình. Nghĩ đến chuyện đã xảy ra, nước mắt cô vẫn chưa thể ngừng rơi. Không phải là cô tiếc cho lần đầu gìn giữ bao nhiêu năm của mình, mà là nỗi đau nơi trái tim cô vẫn còn dâm gian ê ẩm. Khi nỗi đau trong cô vẫn còn chưa lắng xuống thì tiếng chuông cửa bất ngờ reo lên. Cẩm Nhung cứ nghĩ hôm nay mình nghỉ nên đồng nghiệp cô có việc tìm đến. Cũng không để cho người bên ngoài phải chờ lâu, cô lau nước mắt rồi đứng dậy bước ra ngoài mở cửa. Nhưng thật sự không ngờ đến, người đứng trước mặt cô lúc này lại là người mà hiện giờ cô không muốn gặp nhất. Ở bên ngoài, Cảnh Quân nhìn thấy cô, trái tim đang treo lơ lửng của anh lúc này mới được hạ xuống. Nhưng nhìn vào đôi mắt vẫn còn sưng đỏ của Cẩm Nhung, những lời anh muốn nói như nghẹn lại trong cổ họng của mình. Anh cũng không biết vì sao, nơi lồng ngực mình lúc này cảm giác có một chút gì đó nhói đau. Gương mặt anh cũng vì thế mà trầm xuống rất nhiều. Anh vào trong nói chuyện có được không? Nghe Cảnh Quân hỏi Cẩm Nhung thì cô cũng gật đầu rồi mở rộng cửa cho anh bước vào. Cô kiềm nén cảm xúc của mình, xem như không có việc gì mà thấp giọng hỏi anh. Anh tìm em có việc gì sao? Cẩm Nhung không đoán ra được anh đến đây là vì chuyện gì, nhưng cô biết những chuyện tối qua có lẽ sau khi tỉnh lại Cảnh Quân cũng không nhớ được gì đâu. Cô cũng từng học qua lớp phân tích tâm lý tội phạm, cũng từng tham gia tranh tụng một số vụ án trước tòa. Có người nào say khướt không biết Đông Tây Nam Bắc là gì mà tỉnh dậy nhớ được những gì mình đã làm đâu. Cảnh Quân cẩn thận nhìn Cẩm Nhung rồi buồn buồn rút ra tấm thẻ căn cước trong ví mình đưa qua cho cô. Anh đến trả lại cho em cái này. Nhìn tấm thẻ trên tay Cảnh Quân, Cẩm Nhung run run nâng cánh tay mình lên nhận lấy rồi nở nụ cười gượng gạo nhìn anh. Tối qua có một nhân viên trong quán rượu điện em qua đó. Lúc đến nơi thấy anh say quá nên đưa anh qua bên khách sạn nghỉ ngơi. Nhưng mà tiếp tân ở đó cứ một hai đòi phải đầy đủ giấy tờ tùy thân của hai người thì mới cho vào. Lúc em ra về em lại quên mất. Chuyện tối qua chỉ vậy thôi sao? Cảnh Quân nhìn cô chậm rãi bật lên từng tiếng. Với ánh nhìn của anh lúc này, Cẩm Nhung thoáng vẻ không được tự nhiên. Nhưng rồi cô cũng mỉm cười gật đầu. Vâng, vậy chứ anh nghĩ sao nữa? Cẩm Nhung nói ra câu này, chợt trong lòng dâng lên một sự chua xót đến khó tả. Nhưng rồi ngay sau đó, cô cảm nhận được một đôi bàn tay to lớn đang đặt lên hai bên vai của mình. Cẩm Nhung ngẩng mặt lên, đối diện với cô lúc này là một gương mặt nghiêm túc cùng ánh mắt sâu thẳm của Cảnh Quân đang chăm chăm nhìn mình. Cẩm Nhung, em không cần phải giấu anh, chuyện tối qua anh đã biết cả rồi. Anh là đàn ông, những gì anh đã làm anh sẽ chịu trách nhiệm. Cảnh Quân nói xong, anh căng thẳng ngập ngừng vài giây rồi nhìn cô nói tiếp. Cẩm Nhung, em có đồng ý cho anh cơ hội để chăm sóc em không? Nghe những lời này của anh, những giọt nước mắt vốn đã khô của Cẩm Nhung lại một lần nữa tuôn ra. Cô đưa tay lên cố ngăn đi những giọt lệ đang chảy xuống mà cất lên giọng nghẹn ngào. Cảnh Quân, em thừa nhận em rất thích anh ngay từ lần đầu tiên gặp anh trong bữa tiệc sinh nhật của anh Kiệt. Thế nhưng em biết, một cuộc hôn nhân miễn cưỡng sẽ không bao giờ có được hạnh phúc. Em không muốn vì một phút sai lầm không tỉnh táo của anh mà phải trả giá bằng hạnh phúc của cả đời anh, cũng là hạnh phúc của cả đời em. Vốn dĩ tối qua chỉ là anh ngộ nhận em với một cô gái khác, một lần đã đau rồi, em không muốn cả đời mình sẽ chịu cảnh như thế. Vì vậy mà em không cần anh phải chịu trách nhiệm gì hết đâu. Cả em và anh hãy xem đó như là một giấc chiêm bao, đã tỉnh dậy rồi thì hãy quên nó đi. Những lời này của cô khiến đáy lòng của Cảnh Quân như xe thắt lại. Nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của cô, giọng anh cũng nghẹn ngào trùng xuống. Cẩm Nhung, anh xin lỗi vì đã vô tình mang đến tổn thương cho em. Nhưng anh đối với Yên Đình hiện giờ chỉ còn lại là tình cảm anh em. Anh hoàn toàn không còn lăn tăn gì nữa. Tối qua anh ngộ nhận có lẽ đơn thuần chỉ là những tiềm thức trước đây của mình. Nếu em tin tưởng cho anh cơ hội, anh nhất định sẽ chứng minh cho em thấy anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em. Những lời này là thật lòng của anh, cũng không phải miễn cưỡng như em nghĩ đâu. Thấy Cẩm Nhung vẫn im lặng cúi đầu nhìn xuống, Cảnh Quân lần nữa hỏi cô. Cẩm Nhung, em có tin tưởng ở anh không? Nhìn vào ánh mắt chân thành của Cảnh Quân lúc này, Cẩm Nhung cắn chặt môi mình nhìn anh, Không hiểu sao cô vẫn muốn đánh cược số phận mình một lần nữa vào tay người đàn ông này. Cuối cùng cô cũng nhìn anh gật đầu. Em tin anh, chỉ cần một ngày anh quay lại nhìn em đồng ý đứng ở phía sau chờ anh quay lại nhìn mình. Cẩm Nhung, Cảnh Quân xúc động ôm ghì chặt cô vào lòng. Trên đỉnh đầu của cô lúc này vang lên giọng nói trầm ấm của anh như một lời hứa hẹn. Cho anh thêm một chút thời gian, anh hứa nhất định sẽ mang đến hạnh phúc cho em. Nghe lời này của anh, khóe miệng Cẩm Nhung cũng chợt cong lên. Cô không ngờ hạnh phúc lại đến với mình bất chợt như thế. Không hiểu sao cô lại rất có lòng tin ở đoạn đường tình cảm này. Lần đầu tiên được ở trong lòng của người đàn ông mình thích, Cẩm Nhung vừa thấy hạnh phúc cũng vừa ngượng ngùng đến khó tả. Đôi má cô cũng vì thế mà đã sớm ửng hồng lên như những cánh hoa đào. Cô dựa vào vòng ngực Cảnh Quân một lúc, cuối cùng cũng bẽn lẽn thoát khỏi người anh. Bàn tay e thẹn nhẹ nhàng đưa lên vén những sợi tóc ra sau, rồi cất giọng hỏi nhỏ. Hôm nay anh không đi làm sao? Anh đi làm muộn một chút, còn em? Cảnh Quân cũng nhìn cô hỏi lại, nhưng chỉ thấy gương mặt của Cẩm Nhung càng lúc càng đỏ hơn, đôi môi mỏng mím chặt lại. Ánh mắt cô lúc này cũng chỉ hướng xuống những ngón chân mình mà không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Giọng cô cũng ngập ngừng lý nhí. Tối qua em ngủ không có được, nên hôm nay thấy hơi mệt, em muốn ở nhà nghỉ một hôm. Nghe cô nói, trong lòng Cảnh Quân cảm thấy vô cùng áy náy và xót xa. Anh xin lỗi. Cảnh Quân trầm thấp giọng. Giờ ngoài mấy từ này ra, anh thật sự không biết phải nói gì hơn. Thấy vẻ mặt đang tự trách mình của Cảnh Quân, Cẩm Nhung cũng cười cười nhìn anh. Em không sao, lát nữa em ngủ một giấc, chiều sẽ tỉnh lại thôi. Em có muốn ăn gì không? Anh đưa em ra ngoài ăn xong rồi về nghỉ. Nghe Cảnh Quân hỏi, Cẩm Nhung lắc đầu. Em không thấy đói, giờ em chỉ muốn ngủ thôi. Thấy cô đã thật sự mệt mỏi, Cảnh Quân cũng không nán lại làm phiền. Anh mỉm cười nhìn cô. Vậy em nghỉ ngơi đi, anh về nhé. Buổi chiều anh ghé qua đưa em đi dạo. Cẩm Nhung nghe thấy buổi chiều anh ghé qua, đột nhiên trong lòng có một niềm vui thật lạ. Chờ đến lúc Cảnh Quân đi rồi, cô cũng trở về phòng đánh một giấc thật dài, cho đến lúc đồng hồ đã điểm đến 3 giờ chiều, cô mới giật mình thức dậy. Cả một ngày chưa được ăn gì, lúc này Cẩm Nhung cũng cảm thấy dạ dày mình đã bắt đầu réo gọi. Cô bước xuống giường, định đi nấu chút gì đó ăn lót dạ, nhưng vừa mới đặt chân vào phòng bếp, đã nhìn thấy ngay một chiếc pizza được đặt sẵn trên bàn. Cũng không biết là ai mang nó đến cho mình, Cẩm Nhung suy nghĩ mãi cũng chỉ nghĩ ra được một người duy nhất. Nhưng mà làm sao anh vào được nhà cô chứ nhỉ? Vừa tò mò vừa khó hiểu, cuối cùng Cẩm Nhung nhịn không được, cũng cầm điện thoại mình lên bấm số gọi đi. Rất nhanh sau đó, ở đầu bên kia cũng nghe thấy giọng nói của người đàn ông ngọt ngào vang lên. Em dậy rồi sao? Pizza có hợp với khẩu vị của em không? Nghe Cảnh Quân hỏi, Cẩm Nhung cũng không cảm thấy có gì là quá bất ngờ với mình. Cô chỉ mỉm cười hỏi ngược lại anh. Là anh mang đến cho em thật sao? Ừ, sợ em ngủ dậy bị đói nên đầu giờ anh có ghé qua. Nhưng mà anh không có chìa khóa nhà em, sao lại vào được đây? Nghe ra chất giọng đang rất tò mò của cô, đầu bên kia khóe môi của Cảnh Quân cũng cong lên nụ cười như muốn cố tình trêu chọc. Anh vào bằng chìa khóa vạn năng. Câu trả lời như lừa gạt trẻ con của anh khiến đôi môi Cẩm Nhung lúc này cũng vểnh lên cao. Ơ, anh nghĩ em là trẻ con à? Em không tin đâu nhá. Không tin thế em hỏi anh làm chi? Cảnh Quân cũng cười cười hỏi lại. Nhưng vốn đối đáp là nghề của Cẩm Nhung, nên khi Cảnh Quân vừa nói xong, cô cũng đã nhạy bén mà nhanh miệng trả lời. Tại em muốn cho anh cơ hội tự thú thôi. Nếu anh mà không nói, em sẽ kiện anh tội xâm phạm gia cư bất hợp pháp theo điều 158 Bộ Luật Hình Sự sửa đổi bổ sung năm 2017 đấy. Cô vừa dứt lời, Cảnh Quân cũng bật cười thành tiếng. Vậy luật sư Dương định khởi kiện anh thật sao? Nể tình anh mua bánh cho em không kiện đâu. Nhưng mà anh nói em biết đi, anh vào nhà em bằng cách gì thế? Nghe giọng nũng nịu, nhất định muốn biết được câu trả lời của cô, Cảnh Quân cũng cười cười rồi nói. Lúc sáng anh thấy trên bàn có 2 chiếc thẻ từ, nên khi ra về thì anh tiện cầm một thẻ đi thôi. Trưa này mang bánh lên nhà em, anh đã trả nó về chỗ cũ nên em không phát hiện ra thôi. Thì ra là vậy, cuối cùng Cẩm Nhung cũng đã hiểu. Cô nở nụ cười đáp lại anh. Thôi anh làm việc đi, em không làm phiền anh nữa nhé, em tắt máy nha. Ừ, giờ anh cũng đi họp rồi, 6 giờ anh qua đón em nhé. Nghe anh nói, Cẩm Nhung cũng ngoan ngoãn gật đầu. Dạ vâng, tạm biệt anh. Tạm biệt em. Đầu bên kia Cảnh Quân cũng mỉm cười đáp lại. Tắt máy xong, Cẩm Nhung nhìn vào chiếc bánh pizza trước mặt mà khóe miệng cong lên một nụ cười mãn nguyện. Ăn xong 2 miếng, cô vội thu dọn rồi trở về phòng ngủ của mình. Đứng trước tủ quần áo, Cẩm Nhung ngó nghiêng một lúc thật lâu mà không biết nên chọn bộ nào cho mình trong buổi hẹn hò đầu tiên này. Cuối cùng cô chọn một chiếc quần jean phối cùng áo len cổ cao, khoác thêm bên ngoài một chiếc măng tô màu nâu tây đầy năng động. Chọn xong quần áo, Cẩm Nhung đi tắm rửa sớm, sau đó ngồi vào bàn trang điểm nhẹ một chút cho tươi tắn hơn, rồi hồi hộp chờ Cảnh Quân đến đón. Hôm nay cô mới thật sự trải nghiệm được cảm giác hẹn hò đúng nghĩa là thế nào. Đúng 6 giờ tối, theo khung giờ đã hẹn trước, chiếc Mercedes C250 cũng đã có mặt bên dưới căn hộ của cô. Thân ảnh cao lớn của Cảnh Quân nhanh chóng di chuyển ra bên ngoài, cả người tựa vào cửa xe, mắt hướng vào trong, chờ cô gái bên trên đi xuống. Vừa nhìn thấy anh, trái tim Cẩm Nhung bắt chợt sao xuyến đến lạ thường. Đây cũng không phải là lần đầu tiên cô đi cùng anh, nhưng không biết sao đêm nay, đôi chân có chút gì đó không được tự nhiên khi bước về phía Cảnh Quân. Vì vậy cô vẫn nở nụ cười ngọt ngào dành cho anh. Anh chờ em có lâu không? Không, anh mới tới thôi. Chúng ta đi ăn tối trước nhé. Dạ vâng, Cẩm Nhung nhẹ giọng đáp lại anh. Cảnh Quân cũng tinh ý, nhận ra sự rụt rè của cô đêm nay. Nhưng như thế này anh lại rất thích. Nhìn dáng vẻ e thẹn ngượng ngùng của cô rất đáng yêu. Lại thêm điều đó có thể chứng minh được rằng cô ít có kinh nghiệm hẹn hò với ai. Sau khi dùng xong bữa tối ở một nhà hàng Tây, Cảnh Quân tiếp tục đưa cô đi dạo trên con phố đi bộ chạy dọc Hồ Gươm. Tuy không phải là ngày cuối tuần, nhưng ở đây hôm nay cũng không ít người qua lại. Cẩm Nhung cũng không biết là Cảnh Quân vô tình hay cố ý, mà cô cảm giác được tay anh nhiều lần va nhẹ vào tay mình. Rồi cuối cùng sau những lần va chạm đó, năm ngón tay anh cũng mạnh dạn đan thẳng vào tay cô. Gương mặt Cẩm Nhung lúc này chợt khẽ ửng hồng, trái tim cũng nhanh chóng nhảy lên thình thịch vì cái nắm tay này. Ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông bên cạnh, nhưng chỉ thấy nụ cười hoàn mỹ nơi khóe miệng của anh cùng đôi mắt dài đang híp lại, mà ung dung bước về phía trước như không có chuyện gì xảy ra. Cẩm Nhung cũng mỉm cười thu lại tầm mắt mình rồi bẽn lẽn bước theo anh. Từ ngày đầu tiên cô biết thích một người cho đến bây giờ, cô cũng chưa một lần dám mơ mộng được dắt tay anh đi dạo phố đêm như thế này. Một cảm giác thật sự bình yên và hạnh phúc. Em có lạnh không? Giữa lúc bầu không khí đang yên lặng, Cảnh Quân cất giọng trầm ấm quay lại hỏi cô. Cẩm Nhung mỉm cười e thẹn khẽ lắc đầu. Năm nay mùa đông không lạnh nữa. Vì sao vậy? Cảnh Quân vừa hỏi xong đã thấy đôi môi đỏ mọng của cô tủm tỉm nở nụ cười xinh xắn. Vì đã có người nắm lấy tay em rồi. Theo câu nói này của Cẩm Nhung cùng đôi gò má đang đỏ ửng của cô, khóe miệng Cảnh Quân cũng lập tức cong lên. Cùng dắt tay nhau đi bộ thêm một đoạn nữa, Cẩm Nhung nhìn thấy những cặp đôi khác đang chụp ảnh cùng nhau. Cô cũng ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông bên cạnh. Cảnh Quân, hay là chúng ta chụp chung một tấm ảnh đi? Nghe lời đề nghị của cô, Cảnh Quân cũng cưng chiều mỉm cười nhìn cô hỏi lại. Được thôi, em muốn chụp như thế nào? Anh đứng phía sau em là được. Bởi vì là con gái thẹn thùng nên Cẩm Nhung cũng không dám yêu cầu nhiều ở anh. Theo ý cô, Cảnh Quân cũng ồ nhẹ một tiếng. Nhưng khi ống kính đưa lên, hai cánh tay của người nào đó đã tình cảm vòng qua ôm lấy vòng eo cô. Nhìn bức ảnh thiếu nữ đang e ấp bên người đàn ông, Cẩm Nhung cũng hài lòng mà thích thú đăng lên trang Facebook của mình, cộng thêm một dòng chữ ở phía trên đầu: mùa đông không lạnh. Mà bất ngờ hơn thế, khi người thả tim đầu tiên cho bức ảnh này chính là Lâm Thế Kiệt, cùng với một dòng comment bên dưới của anh. Cẩm Nhung, CQ thật hạnh phúc nhé. Anh và chị Đình cùng hạnh phúc nhé. Nhất định rồi, đôi môi Thế Kiệt cong lên bấm phím trả lời cô. Thế Kiệt nhắn mấy chữ cho Cẩm Nhung, xong cũng liền đi đến bên giường Yên Đình ngồi xuống cạnh cô. Nhìn thấy cô gái nhỏ này vẫn đang say sưa đọc sách, đôi môi anh cong lên rồi nhẹ nhàng lấy đi quyển sách trên tay cô, gấp lại bỏ qua một bên. Em đừng đọc nữa, anh có cái này cho em xem, đảm bảo em sẽ vui hơn nhiều. Là gì vậy anh? Nhìn thấy nụ cười vui vẻ của Thế Kiệt, Yên Đình cũng tò mò nhìn anh hỏi lại. Nhưng Thế Kiệt không trả lời câu hỏi đó mà liền truyền điện thoại trên tay mình qua cho cô. Em xem đi rồi biết. Nhìn vẻ mặt thần bí của anh lúc này, Yên Đình cũng cười cười đưa tay nhận lấy rồi nhìn xuống bức ảnh đang sáng lên trên màn hình. Đập vào mắt cô lúc này là hình ảnh một cô gái xinh tươi đang nở nụ cười rạng rỡ trong vòng tay của một người đàn ông cao lớn. Như không thể tin được vào mắt mình, Yên Đình ngẩng mặt lên, đôi mắt mở to nhìn Thế Kiệt. Anh, đây chẳng phải là... Hiểu được ý cô đang muốn nói gì, Thế Kiệt mỉm cười gật đầu rồi kéo cô ngã vào lòng mình. Đúng vậy, là Cẩm Nhung và Cảnh Quân đó. Em đã thấy yên tâm chưa nào? Yên Đình chăm chú nhìn xuống bức ảnh đó một lần nữa. Mặc dù Cẩm Nhung đã cố tình dùng cả một trái tim thật lớn để che đi nửa khuôn mặt của người đàn ông đứng sau, nhưng với nụ cười quá quen thuộc đó, làm sao mà cô không thể nhận ra chứ? Nhìn Cảnh Quân đã tìm được hạnh phúc thật sự cho mình, Yên Đình vui mừng đến rơi cả nước mắt. Cuối cùng thì cô cũng đã yên tâm và nhẹ lòng hơn về anh. Anh là một người đàn ông tốt, anh xứng đáng có một tình yêu cho riêng mình như thế. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 5 câu chuyện